tình mỏng tựa xương đau thương tựa khói. Chương 155, góc truyện audio.com. Chuyện của tập đoàn Hoàng Kim cũng lắng xuống nhưng mấy tòa soạn dám đưa tin sai lệch làm ảnh hưởng đến hình ảnh của Tề Lăng Hạo và tập đoàn Hoàng Kim đều phải than khóc vì bị đóng cửa một năm. Về phần của Doãn Ngạn Nhi thì cô ta không còn liên lạc với bên tòa soạn mà cô ta cung cấp thông tin nữa mà âm thầm xóa hết mấy tin nhắn cô ta gửi cho người bên tòa soạn đó để tránh bị liên lụy. Để chuẩn bị show diễn thời trang đầu tiên ở Vịnh Xuyên quảng bá cho thương hiệu thời trang Vệ Đồ, Kiều Huyền Vũ tổ chức cuộc họp các thành viên trong công ty để lấy ý kiến của từng người. Kiều Huyền Vũ ngồi ở vị trí chủ trì cuộc họp, hôm nay cô mặc vest trong rất sang chảnh và quyền lực. Mọi người đã xem qua kế hoạch tổ chức show diễn thời trang để quảng bá cho thương hiệu Vệ Đồ hết chưa? Mọi người đồng loạt đến tiếng đáp, dạ rồi. Kiều Huyền Vũ tiếp tục, đây là show diễn đầu tiên của chúng ta ở Vịnh Xuyên cho nên cực kỳ quan trọng, nhất định phải tạo được ấn tượng tốt, đặc biệt là với các tín đồ thời trang thì mới có thể phát triển thương hiệu nhanh được. Mạc Băng tỏ vẻ đắn đo lên tiếng hỏi Kiều Huyền Vũ, chủ tịch lần này cô tính chọn ai là vedette để trình làng sản phẩm của chúng ta đây? Kiều Huyền Vũ điềm đạm phân tích vấn đề, vedette là vị trí ngôi sao trên sàn runway, người quan trọng nhất trong mỗi show diễn thời trang, họ giống như gương mặt đại diện, có tác động trực tiếp đến thành công của show và tiếng tăm của nhà thiết kế, chính vì vậy lựa chọn vedette một cách khôn ngoan sẽ là bảo chứng truyền thông cho cả buổi trình diễn và thương hiệu của chúng ta. Do đó, hôm nay tôi mở cuộc họp này để bàn luận xem nên chọn ai là vedette quảng bá sản phẩm cho show trình diễn của chúng ta vào thời gian sắp tới đây. Thời gian qua tất cả mọi người đều có điều tra về thị trường thời trang tại Vịnh Xuyên, tôi mong là mọi người sẽ có ý kiến riêng để show thời trang sắp tới của chúng ta thành công mỹ mãn. Tạ Kỳ Kỳ xem qua các tài liệu rồi có ý kiến, chủ tịch theo tôi thấy chúng ta nên mời Doãn Ngạn Nhi. Kiều Huyền Vũ khẽ cười hỏi Tạ Kỳ Kỳ, vậy cô nói xem tại sao chúng ta lại phải mời Doãn Ngạn Nhi làm vedette cho show của mình. Doãn Ngạn Nhi hiện tại đang là diễn viên kiêm người mẫu nổi tiếng nhất Vịnh Xuyên này, cô ta từng là vedette cho Phong Linh và đã quảng bá thành công thương hiệu này trong suốt mấy năm qua. Mạc Băng liền lên tiếng phản đối ý kiến của Tạ Kỳ Kỳ, theo tôi thấy Doãn Ngạn Nhi đã làm gương mặt đại diện cho Phong Linh cũng trên 3 năm rồi, cô ta không dễ dàng gì mà tự nhiên lại đổi sang chúng ta dễ dàng như vậy đâu. Hạ Nhược Anh cũng đồng tình với Mạc Băng, tôi thấy Mạc Băng nói đúng đó, theo tư liệu mà tôi điều tra được thì từ ngày Doãn Ngạn Nhi chọn làm gương mặt đại diện cho Phong Linh thì cô ta không thèm nhìn tới sản phẩm của công ty thời trang khác, đã có một vài công ty gặp mặt mời cô ta làm vedette với giá gấp 3 lần nhưng cô ta không hề đếm xỉa tới. Đào Kim Thư lên tiếng, theo những tư liệu mà tôi có trong tay thì tôi cảm thấy ngoài Doãn Ngạn Nhi vẫn còn một người có thể làm vedette cho chúng ta, đó là Triệu Tích, đây là ý kiến cá nhân mong được mọi người góp ý thêm. Kiều Huyền Vũ tỏ vẻ hài lòng với ý kiến của Đào Kim Thư, không ngờ cô lại có cùng suy nghĩ với tôi đó Kim Thư. Mạc Băng tỏ vẻ bất ngờ, Kiều tổng cô cũng chấm Triệu Tích sao, tôi thấy không ổn cho lắm, nếu phải mạo hiểm với Triệu Tích chi bằng cho gọi Alice Lee đến Vịnh Xuyên, dù gì thì chị ấy cũng là gương mặt vedette quen thuộc, chân dài huyền thoại, người mẫu nổi tiếng gắn bó với thương hiệu của chúng ta, hơn nữa cô ấy là người mẫu đã khẳng định được phong cách riêng của mình, bảo chứng cho show diễn thành công tốt đẹp. Tạ Kỳ Kỳ vò đầu bức tóc, chủ tịch tôi thấy Mạc Băng nói rất có lý, chúng ta nên gọi Alice Lee sang đây làm vedette, dù sao tất cả các show của chúng ta trước giờ vẫn giờ chị ấy đảm nhận. Kiều Huyền Vũ khẽ cười một cách thâm thúy, nếu muốn dễ dàng đánh bại Phong Linh như vậy thì tôi đâu cần tạo ra Vệ Đồ làm gì chứ, hơn nữa Alice Lee là vedette của thương hiệu RS, tôi muốn một vedette hoàn toàn mới của thương hiệu Vệ Đồ cơ. Đào Kim Thư lên tiếng. Bảo vệ quan điểm của mình và sự ủng hộ của Kiều Huyền Vũ, ban đầu tôi nghĩ người thích hợp để đưa Vệ Đồ lên ngôi thương hiệu số 1 ở Vịnh Xuyên này chính là Doãn Ngạn Nhi, nhưng sau đó tôi phát hiện ra Triệu Tích là kẻ thù không đội trời chung của Doãn Ngạn Nhi trong showbiz và cả trong làng thời trang, Doãn Ngạn Nhi đã là gương mặt đại diện của Phong Linh, nếu Triệu Tích trở thành gương mặt đại diện của Vệ Đồ thì chuyện gì sẽ xảy ra, mọi người nói thử xem. Kiều Huyền Vũ gật đầu tán thưởng Đào Kim Thư, lần này Đào Kim Thư làm rất tốt, đây cũng chính là tâm cơ mà tôi muốn Triệu Tích làm vedette cho bộ siêu tập ra mắt đầu tiên ở Vịnh Xuyên, hai idol có lượng fan hùng hậu nhất, dù ủng hộ hay tranh cãi thì cái tên Vệ Đồ cũng nhất định lên top search cho mà xem. Mạc Băng tỏ vẻ lo lắng, chúng ta chọn Triệu Tích là vedette nhưng chắc gì? Cô ta chấp nhận làm gương mặt đại diện cho chúng ta đâu? Cách chương.